Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, sớm rút thưởng thời cơ. Đi ra ngoài, ngồi ở trong xe, Tống Miểu Miểu ngáp một cái, hiển nhiên một bộ không ngủ với bộ dáng. Thạch Lỗi hỏi, ngươi tối hôm qua mấy điểm ngủ? Ngủ ngược lại là thật sớm, khoảng 12 giờ đi. Có thể không chịu nổi lão nhân ra người sáng sớm 5 giờ đồng hồ liền nói với ta muốn cút đi cho. Ta ga giường a, lại nói ngươi cũng không phải như thế kìm nén không được người a. Ngụy Tinh Nguyệt có biết không? Ngươi liền xem như xuân tâm dập dờn, cũng cần phải qua tìm Ngụy Tinh Nguyệt a. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, không biết nên làm sao tiếp cha. Bất quá nói thật, ngươi sớm như vậy chạy đến tìm ta làm gì? Tống Miểu Miểu hiển nhiên căn không tin Thạch Lỗi ở trong điện thoại lời nói. Thạch Lỗi lúc ấy cũng chính là nhất thời xúc động, bị quyền trượng ép buộc đến góc tường, miễn không muốn bạo phát một chút. Nhưng là bây giờ, hắn ngay trước Tống Miểu Miểu mặt, thật đúng là nói không nên lời. Không có gì, cũng là nhất thời xúc động. Chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu lại ngáp một cái. Nói, ai, sớm như vậy. Chúng ta làm chút gì qua đâu. Ta biết đám người kia đoán chừng lúc này cũng đều đang ngủ đây. Ngươi vành mắt đen như vậy, có phải hay không một đêm không ngủ a? Bằng không dứt khoát tìm một chỗ thật qua động phòng. Nguyên lai tưởng rằng Thạch Lỗi chắc chắn sẽ không đồng ý. Không nghĩ tới Thạch Lỗi thế mà há miệng liền nói. Được a, nói xong. Thạch Lỗi cũng có chút kinh ngạc. Không biết mình làm sao lại ma xui quỷ khiến nói ra một câu như vậy tới. Ngươi sẽ không thật sự là muốn đến cùng ta làm chuyện đó a? Tống Miểu Miểu hết sức hiếu kỳ. Ngươi coi như là đi. Vậy được, chúng ta qua chín suối miệng bên kia. Chỗ ấy có cái quán rượu không tệ. Thích hợp 333. Thạch Lỗi tức sạm mặt lại. Trong lòng tự nhủ cái này Tống Miểu Miểu làm sao theo quyền trượng một cái giọng điệu. Thế mà cũng là 333. Bất quá nói thật, Thạch Lỗi hiện tại thật đúng là buồn ngủ đến không được. Trong lòng cũng thay ngu bán chi mướt mồ hôi. Nhưng là đã vị lão nhân kia cùng Tống lão thái gia đều cảm thấy phải chờ tới 48 giờ về sau. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Vậy trước tiên qua ngủ bù đi. Đến Tống Miểu Miểu nói quán rượu. Đó là hàng đơn vị tại vùng đất ngập nước phụ cận biệt thự quán rượu. Sở hữu khách phòng đều là tiểu hình tầng 2 biệt thự. Thạch Lỗi mở một gian phòng. Sau khi đi vào mới biết được, quán rượu này chủ đà cũng là vùng đất ngập nước hoàn cảnh. Gian phòng đệ nhất lâu là cái tiểu phòng khách, vừa cũng là cái phòng tắm cực lớn. Trên lầu mới là khách phòng. Kỳ thực ngược lại là theo suối nước nóng quán rượu không sai biệt lắm. Phòng tắm cực lớn bên trong có một cái cùng ao suối nước nóng không sai biệt lắm siêu bồn tắm lớn. Tống Miểu Miểu hiển nhiên đối với nơi này hết thảy thông thạo. Đoán chừng thường xuyên đến nơi này khách du lịch. 333 trước đó. Có muốn uống chút hay không tửu trợ trợ hứng? Chúng ta trước tắm một cái đi. Tống Miểu Miểu vẫn như cũ không tin Thạch Lỗi thật chuẩn bị cùng với nàng phát sinh loại quan hệ đó. Tiếp tục trêu đùa Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nói. Tốt, người trước nhường, ta ra ngoài mua bình rượu vang đỏ. Nhà ôi, khiêu chiến đúng hay không? Một hồi lão nương ăn ngươi thời điểm ngươi cũng đừng tránh. Tống Miểu Miểu chống nạnh, lại thể hiện ra thủy ra ra một mặt. Gặp Thạch Lỗi thật đánh tính ra môn. Tống Miểu Miểu còn nói, ngươi thật đúng là ra ngoài a. Quán rượu có rượu vang đỏ, gọi điện thoại là được. Ta tự mua. Quán rượu vang đỏ uống không quen. Thạch Lỗi đi ra ngoài. Tống Miểu Miểu nhìn lấy đóng cửa phòng, bĩu môi nói, không có can đảm ra hòa, khẳng định là chạy đi mở mặt khác một gian phòng. Duỗi người một cái, Tống Miểu Miểu buông ra vòi nước, nhìn lấy bồn tắm lớn một chút xíu bị tràn ngập. Thạch Lỗi sau khi ra cửa, lái xe tìm tới một nhà tự phục vụ ngân hàng, đem Hắc Tạp cắm đi vào. Quyền trượng vừa xuất hiện, liền lộ ra đến vô cùng đau đầu nói. Ngươi tại sao lại đến? Ta một lần cuối cùng thanh minh. Khế ước một khi ký kết liền tuyệt đối vô pháp hủy bỏ. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi khoát tay một cái nói, ta lần này đến không phải muốn nói với ngươi cái này, mà chính là muốn hỏi ngươi, nếu như ta hiện tại liền đi hoàn thành khế ước, có phải hay không lập tức liền có thể rút thưởng? Đó là đương nhiên không được, nhất định phải chờ đến kết toán ngày. Thạch Lỗi thành khẩn nói ra, hiện tại xuất hiện một cái ngoài ý muốn, ta cần phải lập tức đạt được rút thưởng thời cơ. Kỳ thực cũng không có bao lâu thời gian, còn có hơn 2 ngày một điểm mà thôi. Ngày kia 24 điểm, ngươi liền có thể đến tiến hành rút thưởng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi hoàn thành khế ước tình huống dưới. Thạch Lỗi kiên trì nói, không được, ta nhất định phải vào hôm nay liền đem phần thưởng rút ra. Nếu không, ta liền cự tuyệt hoàn thành khế ước, đại không cho ngươi đem ta mạt sát chứ sao. Dù sao chuyện này nếu quả thật làm lớn chuyện, ta sống cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Đến lúc đó hai bên đều sẽ tìm ta phiền phức. Tôn quý quyền trưởng, coi như là các ngươi giúp ta một chuyện, để cho ta mau chóng rút thưởng được hay không? Quyền trưởng thật bất ngờ. Đây là Thạch Lỗi lần thứ nhất dùng loại này thỉnh cầu ngữ khi nói chuyện với nó. Chỉ ít thời gian rất lâu đến nay, Thạch Lỗi nói với nó lời nói thế nhưng là càng ngày càng làm can. Giống như là hôm nay dạng này. Quá kỳ quái. Xảy ra chuyện gì? Thế mà để ngươi cái này ngu xuẩn Prairie Gog dùng loại này thỉnh cầu ngữ điệu nói chuyện với ta. Chuyện này nói cho ngươi cũng vô dụng. Nhưng là, coi như ta van cầu ngươi đi. Giúp đỡ chút. Ta hiện tại liền trở về theo Tống Miểu Miểu hoàn thành khế ước. Ngươi để cho ta tranh thủ thời gian rút thưởng, được hay không? Quyền trượng trầm mặc một hồi, nói ra, cấp 2 nhân viên tạm thời. Ngươi muốn tại hoàn thành khế ước về sau lập tức rút thưởng cũng được. Nhưng là, ngươi nhất định phải giúp chúng ta hoàn thành một cái nhiệm vụ. Được được được, ta cam đoan tại chuyện của ta xử lý hoàn tất về sau, liền lập tức qua giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì tốt. Tôn quý như ta cho ngươi một cái sớm rút thưởng thời cơ. Đương nhiên, hết thảy tiền đề đều là tại ngươi hoàn thành khế ước về sau. Thạch Lỗi thở dài một hơi, nói, cảm ơn. Quyền trượng hiển nhiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nó hoàn toàn nghĩ không ra Thạch Lỗi hội nói với nó ra câu này cảm ơn. Bởi vì nó kỳ thực rất rõ ràng. Thạch Lỗi đối hắc thẻ, đối với nó, oán hận tâm lý viễn siêu cảm kích, mà không giống như trước những hắc tạp đó người nắm giữ. Tuyệt đại bộ phận tâm cảnh đều là hưng phấn. Hưng phấn trên trời rơi xuống một khối đại đĩa bánh. Hồn nhiên không nhìn thấy phía trước tử vong kết cục. Sau đó, Thạch Lỗi lại hỏi, còn có một việc, ta có thể hay không dùng ta đêm tối chi đồng tử hội viên thân phận? Giúp người khác dưới chọn. Giúp người khác dưới chọn là có ý gì? Ngươi cần bất luận cái gì phục vụ, chỉ cần đêm tối chi đồng tử có thể làm được, đều là được cho phép. Thạch Lỗi vội vàng giải thích nói. Hả, ta ý là đêm tối chi đồng tử báo giá về sau. Số tiền kia từ người khác tới ra. Dù sao, người biết, ta hạn mức quá thấp. Đêm tối chi đồng tử thu phí lại quá cao. Ta căn chi trả không nổi. Nói đến, đây cũng là ngươi khi đó đem đêm tối chi đồng tử hội viên chuyển nhường cho ta thời điểm cho ta đáo. Hầm, cấp 2 hội viên, cái này là tuyệt đối không được. Đây không phải ta có thể can thiệp bộ phận. Đêm tối chi đồng tử tuyệt sẽ không cho phép ngươi cầm người khác tiền đến dưới chọn. Cái này dính đến bọn họ tổ chức vận chuyển vấn đề nguyên tắc. Hội viên người có đầy đủ thanh toán năng lực. Hắn có thể lựa chọn tiền mặt thanh toán. Cũng có thể lựa chọn dùng tương lai thanh toán. Nhưng là nếu như hội viên người không có đủ dạng này thanh toán năng lực, vậy thì nhất định phải dùng tiêu hao tương lai phương thức tiến hành thanh toán. Người không muốn tồn tại may mắn tâm lý. Đêm tối chi đồng tử nếu như tốt như vậy lừa gạt, cái tổ chức này cũng sẽ không lưu giữ tại nhiều năm như vậy. Đều giống như ngươi, này liền sẽ không có người tiêu hao tương lai mình. Đêm tối chi đồng tử lại như thế nào có được cường đại như vậy năng lực? Thạch Lỗi im lặng, kỳ thực đáp án này, hắn là nghĩ đến, mỗi một cái đêm tối chi đồng tử hội viên, nó thực lực kinh tế đều tại đêm tối chi đồng tử trong lòng bàn tay. ta vay tiền đâu? Thạch Lỗi lại hỏi, dù sao, vay mượn loại sự tình này, mỗi cái thương nhân đều sẽ dính đến. Cái này ngươi cần cụ thể theo đêm tối chi đồng tử hỏi thăm. Bọn họ tổ chức vận chuyển nguyên tắc, ta cũng không phải 10 phần hiểu biết. Thạch Lỗi yên lặng lui thẻ, lập tức cho Trương Hy Nguyệt gọi điện thoại. Thạch tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì có thể vì ngài phục vụ? Trương Hy Nguyệt thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.